từ trong đó lấy ra một cái bình bạch ngọc tiếp tục nói, nơi này là hoàn chiếu đan, sau khi tiền bối phục dụng, tin tưởng ở trong một ngày có thể thanh trừ hoàn toàn thương độc trên người, mà lực lượng ngươi vẫn dùng cho áp chế thương độc cũng sẽ bị thích phóng đi ra, đến lúc đó có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới võ thánh cấp 8 hay không, sẽ phải nhìn tạo hóa của tiền bối. Chờ sau khi ta thành công thanh trừ độc thương, ta nhất định sẽ cho ngươi một đại hôn thật cao hứng. Nghe vậy, ngoan thánh cầu Bách Hải không khỏi hít sâu một hơi, đè nén kích động, run rẩy tiếp lấy cái bình bạch ngọc nói. Một thân thương độc này đã hành hạ hắn 20 năm, nay nhìn thấy sẽ thành công giải thoát. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Mà hắn dừng lại ở võ thánh cấp 7 cũng rất lâu, nếu có thể thành công đột phá đến võ thánh cấp 8, lại càng làm hắn cuồng hỉ không tự kìm hãm được. Vậy thì cầu chúc tiền bối thành công. Tần Phàm mỉm cười đưa ngoan thánh cầu Bách Hải vào mật thất. Sau một khắc, Tần Ly tiểu thư, ta nghĩ nàng nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta muốn ở trong đại hôn 3 ngày sau, sẽ đến một tân nương đẹp nhất thiên hạ. Thuấn di một đoạn khoảng cách, mở ra cấm chế không gian, Tần Phàm chính là lợi dụng lực lượng quy tắc đột nhiên xuất hiện ở trong tộc vụ viện. Thấy Tần Ly vẫn còn chui đầu vào xử lý sự vụ gia tộc, Tần Phàm cười nói, Tiểu Phàm, ngươi đã xuất quan. Nghe được cái thanh âm này, Tần Ly liền nở nụ cười dịu dàng ngẩng đầu. Nếu ta không xuất quan, tân nương tử của ta sẽ phải biến thành gấu trúc. Tần Phàm đi tới, đau lòng vươn tay vuốt ve hai mắt hơi mỏi mệt của Tần Ly nói, chúng ta sắp thành hôn, khó được có cớ nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì giao cho bọn người Tần Tiến và Giang Phong làm là được. Ân, ta vừa mới muốn đi nghỉ ngơi, yên tâm, ta chỉ cần đi về nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó nhất định sẽ không ném mặt kỳ tích chi tử của chúng ta. Lúc này Tần Ly ngẩng đầu lên, hai tay khoác ở cổ Tần Phàm, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn văn kiện trên mặt bàn tiếp tục nói, bất quá không thể không nói, mặt mũi của kỳ tích chi tử các hạ thật là đủ lớn. Mấy ngày nay cả Nam Phong thành chúng ta dòng người tấp nập, rất nhiều địa phương cũng loạn thành một đoàn. May mắn gần đây thực lực của ẩn thế mạo hiểm đoàn tăng nhiều, nếu không hôn lễ lần này của chúng ta chỉ sợ sẽ phải đổi thành trò khôi hài rồi. Ha ha, có lẽ những người này không phải vì nhìn kỳ tích chi tử mà đến, mà là vì nhìn kỳ tích chi nữ mà tới a. Tần Phàm cũng cười nói, bất quá hắn nói cũng là lời nói thật, lần này người tò mò vì Tần Ly mà đến đoán chừng cũng không phải là ít. Sau đó hắn cầm lấy văn kiện trên bàn nhìn một chút rồi nói ra, những người lai lịch không rõ kia, chúng ta cần gì phải khách khí với bọn họ, toàn bộ đuổi ra khỏi Nam Phong Thành là được. Tiểu nữ tử nơi nào đối diện với tràng diện lớn như vậy, lần này theo ẩn thế mạo hiểm đoàn hồi báo, là có một nhóm lớn thiếu nữ đặc biệt chạy tới muốn hướng kỳ tích chi tử tỏ tình, ngươi nói những người này có nên đuổi đi ra hay không? Lúc này Tần Ly ôm lấy cổ Tần Phàm, nhìn hai mắt của hắn, mang trên mặt một chút vui cười nói. Ách, cái này, nghe vậy, Tần Phàm cũng không khỏi là da đầu có chút tê dại. Hừ, bất quá những người này đều là tính toán tới cùng ta giành trượng phu, ta sẽ không khách khí cùng các nàng. Tần Ly thấy Tần Phàm nói không ra lời, làm bộ như ăn giấm chua khẽ hừ một tiếng, sau đó nói. Chẳng qua là không biết kỳ tích chi tử chúng ta có thể sẽ đau lòng hay không a. Khụ khụ, cái này tuyệt đối sẽ không, ta tuyệt đối phục tùng lão bà đại nhân an bài. Tần Phàm ho nhẹ hai tiếng, lập tức là lời thề son sắt nói, tân hôn sắp tới, hắn cũng không dám vào lúc này chọc cho Tần Ly mất hứng. Tốt lắm, không có chút đứng đắn, trước cùng ngươi nói những chuyện đứng đắn. Thấy bộ dáng của Tần Phàm như vậy, Tần Ly liếc hắn một cái. Sau đó mới lên tiếng, ngươi nói lần này người của mấy nhất phẩm chân vũ thế gia kia có nhất định sẽ tới hay không? Bất quá, ở phương diện này, nàng cũng là thập phần tín nhiệm Tần Phàm, biết Tần Phàm không phải là cái loại người làm việc phiêu lưu. Lạc Thành Thái gia cùng Vọng Thành Đông Phương gia nhất định sẽ tới, chỉ là Đại Lý Thành Ô gia tạm thời vẫn không thể khẳng định. Bất quá tin tưởng lần này bọn họ cũng có cơ hội tới rất lớn. Nói đến chuyện đứng đắn, Tần Phàm suy nghĩ một chút nói, đến lúc đó mấy nhất phẩm chân vũ thế gia này tới đều là siêu cấp cường giả, chúng ta cũng không thể chậm trễ, dĩ nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận với bọn họ. Tần Ly lo lắng nói, ha ha, cái này tỷ tỷ ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không dám đùa giỡn âm mưu gì. Tần Phàm chẳng qua là cười nói, ban đầu một mình hắn trực tiếp đi mấy thế gia kia, trên thực tế cũng cho bọn họ đủ kinh sợ. Chúng ta đây có cần mở ra quyền khống chế bầu trời Nam Phong Thành hay không? Dù sao hiện tại Nam Phong Thành ngư long hỗn tạp, những võ thánh cường giả kia tới, muốn đi trên đường cũng có chút phiền phức, có thể sẽ khiến bọn họ khó chịu. Tần Ly lại nói, cái này không thành vấn đề, vậy hãy để cho bọn họ trực tiếp phi hành mà tới đi, như vậy chúng ta cũng càng dễ dàng biết bọn họ đến. Tần Phàm suy nghĩ một chút hồi đáp, mà cũng theo đó, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người bay tới. Nhưng ngay sau đó Tần Phàm nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, cảm thấy có chút kinh ngạc. Lại một lát nữa, hai mắt của hắn lại càng ngưng tụ, sau đó nhìn Tần Ly nói, tới tựa hồ là người của Chân Vũ Thánh Điện. Lúc này, ở bên trong cảm ứng của Tần Phàm, ở trên không Nam Phong Thành đang có vài đầu phi hành giác ưng từ phương đông bay tới. Phương hướng kia đúng là Càn Kinh cùng Chân Vũ Thánh Điện, mà phi hành giác ưng chính là phi hành thú chuyên dụng của Chân Vũ Thánh Điện, là biểu tượng quyền uy. Cho dù gia tộc khác cũng có thể phục tùng loại phi hành giác ưng này, nhưng cũng không dám sử dụng. Cho nên Tần Phàm rất nhanh có thể khẳng định cái kia là người đến từ Chân Vũ Thánh Điện. Người Chân Vũ Thánh Điện đến. Nghe vậy, Tần Ly cũng nao nao, nàng không nghĩ ra ở thời điểm này Chân Vũ Thánh Điện sẽ phái người đến, mà nàng cũng tin tưởng sau lưng cái này đại biểu cái gì. Hẳn là chuyện tốt. Lập tức Tần Phàm lại mỉm cười nói ra. Sau đó ôm vòng eo của Tần Ly lên, trực tiếp hướng về bầu trời tộc vụ ngoài viện bay đi. Chân Vũ Thánh Điện ở thời điểm này phái người tới, kia không phải chuyện đùa, hắn cũng không dám lãnh đạm, phải tự mình tiến về trước nghênh đón. Mà lúc này ở bên trong Nam Phong Thành, cũng đã có không ít người thấy được phi hành giác ưng trên bầu trời, nguyên một đám đều ngẩng đầu lên, lộ ra kinh ngạc không thôi, đặc biệt là người một ít thế lực lớn. Trong lòng càng không khỏi chấn động vạn phần. Chân Vũ Thánh Điện phái người đến, không phải là vì Nam Phong Tần gia mà đến chứ? Không phải là vì Tần Phàm cùng Tần Ly đại hôn mà đến chứ? Người của những thế lực lớn này nhìn không chuyển mắt phi hành giác ưng trên bầu trời, muốn biết những người do Thánh Điện phái tới này cuối cùng nhất là đi tới nơi nào. Người của Chân Vũ Thánh Điện có đặc quyền, cho dù Nam Phong Thành không mở cấm không, bọn hắn cũng có thể trực tiếp lướt qua trên không. Người ẩn thế mạo hiểm đoàn nhận ra phi hành giác ưng, tự nhiên là sẽ không tiến hành ngăn trở đối với bọn họ. Rất nhanh, vài đầu phi hành giác ưng này đã rơi vào khu vực của Nam Phong Tần gia. Thật là vì Nam Phong Tần gia mà đến. Cơ hồ đồng thời lúc này, rất nhiều thế lực lớn lập tức đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài. Sắp tới đại hôn của Tần Phàm, Chân Vũ Thánh Điện phái người tới. Cái tin tức trọng yếu này phải mau chóng nói cho gia tộc của bọn hắn biết. Bởi vì sự kiện này rất có thể sẽ khiến nhiều thế lực vốn còn lắc lư, ở thời điểm này có thể làm ra phán đoán rồi. Tần Phàm ôm lấy vòng eo của Tần Ly, rất nhanh đi tới bên ngoài đại môn của Nam Phong Tần gia. Hiện tại hai người đã tiến nhập hôn kỳ, mà dựa theo lễ tiết, bọn họ là nên ở chỗ đại môn nghênh đón khách nhân đấy. Đã qua không lâu, vài đầu phi hành giác ưng cũng rơi xuống trước cửa Nam Phong Tần gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 993, Thánh chủ tặng lễ người cầm đầu. Cùng Tần Phàm coi như là quen biết đã lâu, đúng là Chân Vũ Thánh Điện Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh. Đại Thần Tôn, thật lâu không thấy rồi. Thấy vậy, Tần Phàm vội vàng mỉm cười chắp tay nghênh đón nói ra. Tần Ly cũng đuổi kịp bên người, bất quá dùng Tần Phàm làm chủ, nàng chỉ là cùng đi. Ha ha, Tần Phàm, chúc mừng, trước chúc mừng ngươi tìm được giai ngẫu, song hỷ lâm môn. Tiêu Tĩnh cùng hai gã thần tôn nhảy xuống giác ưng, sau đó cười nhìn Tần Phàm chúc mừng, chứng kiến Tần Ly nhân tiện nói, vị này nhất định là tân nương tử rồi, thật là quốc sắc thiên kiêu, khuynh quốc khuynh thành, Tần Phàm ngươi thật là có phúc. Đại thần Tôn chê cười, Tần Ly bái kiến đại thần Tôn. Lúc này Tần Ly cũng phải dịu dàng thi lễ một cái nói ra: đại thần Tôn đừng chê cười tại hạ. Tần Phàm liếc nhìn Tần Ly, trong lòng kỳ thật cũng là thập phần điềm mật, ngọt ngào cùng tự hào. Đối với tân nương tử này, hắn quả thật là vô cùng thỏa mãn. Sau đó hắn liền muốn mời Tiêu Tĩnh cùng hai vị thần tôn khác vào bên trong nói: đại thần Tôn, hai vị thần tôn, kính xin tiến vào nội đường nói chuyện. Ha ha, lần này không cần. Nhưng lúc này Tiêu Tĩnh lại hướng về bốn phía nhìn thoáng qua nói, hắn có thể phát hiện ở phụ cận Nam Phong Tần gia đều có không ít người tụ tập. Những người này tựa hồ cũng muốn biết ý đồ đến của Chân Vũ Thánh Điện. Lúc này đây bản thần tôn chính là phụng mệnh mà đến, một hồi còn phải vội vàng trở về phục mệnh, đoán chừng là uống không được rượu mừng một chén này của ngươi rồi. Ồ, đại thần tôn vội vã đi như vậy sao? Tần Phàm nao nao hỏi. Ha ha, lần này ta chính là thay mặt thánh chủ đến đây chúc mừng ngươi đại hôn, ngươi nói ta có thể dừng lại sao? Tiêu Tĩnh cười cười nhìn xem Tần Phàm, tăng thêm ngữ khí nói ra: Tần Phàm, lúc này đây ta kỳ thật chủ yếu là thay thánh chủ đến cung chúc ngươi sắp đại hôn, song hỷ lâm môn. Thánh chủ cung chúc ta đại hôn. Nghe vậy, Tần Phàm cũng không khỏi lập tức kinh ngạc. Lúc này đây hắn đối với Chân Vũ Thánh Điện đại thần tôn tự mình đến chúc mừng mình đã là thập phần ngoài ý muốn rồi. Bây giờ lại vẫn là ý tứ của thánh chủ. Đúng vậy, đúng là ý của thánh chủ lão nhân gia. Mặt khác lão nhân gia còn để cho bản thần tôn thay đưa lên hạ lễ chúc mừng Tần Phàm ngươi cùng tân nương tử. Tiêu Tĩnh tiếp tục mỉm cười nói ra: thánh chủ Chân Vũ Thánh Điện chúc mừng Tần Phàm đại hôn, hơn nữa còn đưa lên hạ lễ. Nghe đến đó, tất cả người vây xem trong toàn trường vào lúc này cũng không khỏi lộ ra trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thánh chủ Chân Vũ Thánh Điện kia là thân phận gì? Đó là người phát ngôn đại biểu Chân Vũ Thần, thậm chí tùy tiện nói một câu liền có thể quyết định vận mệnh một gia tộc. Ở trên Vũ Thiên Đại Lục, trong nội tâm tất cả dân chúng, thánh chủ là tồn tại cao cao tại thượng, không thể đụng vào. Cực nhỏ sẽ nghe nói qua thánh chủ can thiệp sự tình phàm tục. Lúc trước thánh chủ ra mặt hòa giải Tần Phàm cùng Càn Kinh Tần gia tranh đấu đã để cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Bây giờ lại còn nghe được thánh chủ để cho người chúc mừng Tần Phàm đại hôn cũng đưa lên hạ lễ. Cái này là coi trọng Tần Phàm như thế nào mới có thể làm như vậy. Mà một ít người thế lực lớn vào lúc đó càng là mẫn cảm người ra được hướng gió của bên trong Đại Càn Quốc gió nổi mây phun. Trước đây rất nhiều thế lực vốn ở trên thực lực đều là thừa nhận Càn Kinh Tần gia càng mạnh hơn nữa, nhưng đều biết rõ Chân Vũ Thánh Điện xem trọng Nam Phong Tần gia Tần Phàm, cho nên một mực đều chờ đợi tin tức phương diện này. Hiện tại, ý tứ của Chân Vũ Thánh Điện đã hết sức rõ ràng rồi. Thánh chủ tự mình chúc phúc còn đưa lên hạ lễ. Tin tưởng đợi tin tức này truyền về gia tộc hoặc là cao tầng thế lực, người nói chuyện của những thế lực này có lẽ sẽ biết rõ quyết định lựa chọn như thế nào.